Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 321, hòm công đức nổ. Không để ý đến hắc nhân cái này vai hề. Hắn người này chính là như vậy. Có lúc nói chuyện không trải qua đại não. Nếu như mọi chuyện đều muốn tính toán, mình có thể bị tức chết. Xem trong tay đồ vật, Cẩu Khải Lai trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Vật này trước đây ta là giao cho cảnh sát thúc thúc. Nhưng là hiện tại không được đâu. Thời đại sắp mở ra, quy tắc áp chế cũng không giống dĩ vãng như vậy nghiêm. Vạn nhất hại đến cảnh sát thúc thúc vậy ta nhưng là hổ thẹn. Giữa lúc Cẩu Khải Lai suy tư giải quyết phương pháp lúc, nhìn thấy chu vi nối liền không dứt khách hành hương. Cẩu Khải Lai sáng mắt lên. Cẩu Khải Lai, độ, ta làm sao đem chuyện này quên đi. Ta hiện tại liền ở vào Phật tổ trước mặt, thân là dáng vóc tiểu tị tín đồ. Ta xảy ra phiền toái hắn đương nhiên phải bãi bình. Một niệm thông, niệm thông, Cẩu Khải Lai linh cảm bốc lên sau khi, càng nhiều kỳ tư diệu tưởng liên tiếp tuôn ra. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai nghênh ngang lại lần nữa đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn mặt trước cái kia trang nghiêm uy vũ tượng Phật, Cẩu Khải Lai đầu tiên là long trọng chào một cái. Sau đó cầm trong tay tiền lì xì chậm rãi để vào hòm công đức bên trong. Lam Phượng Hoàng, hắc nhân, loại hành vi này rất phù hợp tác phong của ngươi. Vốn cho là tất cả những thứ này sự tình đều sắp bụi bậm lắng xuống. Ai có thể từng muốn Cẩu Khải Lai trước mặt hòm công đức nổ. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, động tĩnh của nơi này kinh ngạc đến ngây người. Chùa miếu tăng nhân cùng lui tới khách hành hương. Lượng lớn đoàn người phần Phật một hồi liền hiện ra lại đây. Có không ít người nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi này hướng về trong hòm công đức thả cái tiền lì xì. Sau đó hòm công đức liền nổ. Người này không làm được là cái phần tử khủng bố. Nhìn thấy đoàn người phun trào. Hắc nhân tiến lên vừa đứng. Ánh mắt nhìn quét mọi người. To lớn cảm giác ngột ngạt để đám người không dám lên trước nửa phần. Mà Lam Phượng Hoàng thì lại thiếp thân bảo vệ Cẩu Khải Lai. Đồng thời tay cũng sờ về phía súng lục bên hông. Nếu như tình cảnh mất khống chế, nàng bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng cảnh báo. Quát lui mọi người. Hòm công đức nổ tung Cẩu Khải Lai cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì chuyện này vừa ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Hơn nữa, này hòm công đức nổ tung cũng không có quá to lớn uy lực. Chỉ là cái dương chia năm xẻ bảy. Sau đó bên trong tiền mặt cùng tiền lì xì đồng thời chảy ra. Mà cái kia tiền lì xì thật khéo hay không liền lướt xuống ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Lại lần nữa cầm lấy trên đất tiền lì xì. Lúc này, bên cạnh một vị lão nhân ra nói rằng, tiểu tử, người này có phải là mua mệnh tiền nha? Cẩu Khải Lai lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cụ bà. Đại nương, ngươi xem thật chuẩn, đây chính là mua mệnh tiền. Nguyên bản ta suy nghĩ, loại này quỷ dị đồ vật giao cho Phật tổ lão nhân ra xử lý tốt hơn. Nhưng là hắn không muốn tiếp thu. Ta rất bất đắc dĩ nha. Mọi người, ngươi cái này xử lý phương pháp thì có điểm kỳ hoa. Có điều thật giống có chút đạo lý dáng vẻ. Vạn nhất chúng ta xảy ra vấn đề rồi cũng như vậy làm. Cẩu Khải Lai lại lần nữa cúi người chào. Sau đó lớn tiếng nói. Phật tổ đại nhân, tiểu tử lần này gặp quỷ dị. Mong rằng thi tay cứu viện. Sau khi chuyện thành công, tiểu tử định đến đốt hương lễ bái. Nói. Cẩu Khải Lai lại lần nữa tiến lên muốn đem tiền lì xì để vào một cái khác hòm công đức bên trong. Lúc này, cụ bà bên cạnh nhi tử đột nhiên nói chuyện. Huynh đệ, người vậy thì có chút quá đáng nha. Bình thường không thắp hương. Có việc Phật tổ mới vừa. Người cử chỉ này, vị nam tử này lời nói bảy phần khuyên bảo. Ba điểm khinh bỉ, bởi vì hắn cảm thấy đến Cẩu Khải Lai cầu Phật chi tâm không thuần. Cẩu Khải Lai sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì hắn có chuyện, không phải vậy hắn sẽ không tới nơi này. Nghe được lời của nam tử, Cẩu Khải Lai tay dừng lại một chút, sau đó xoay người nói, có việc ngươi không mới vừa, bình thường ai thắp hương, vị này kim thân tượng Phật được bách tính hương hỏa cung phụng. Cái kia bách tính xảy ra chuyện, hắn không nên ra tay giải quyết sao? Nếu ta ngày hôm nay là đến cầu duyên, cầu tài đường, Phật tổ không đáp ứng ta tuyệt không hai lời. Dù sao người đều có chính mình duyên pháp, nhưng ta ngày hôm nay là đến cầu một con đường sống. Bực này quỷ dị việc đương nhiên là do những này thần Phật đến ứng phó. Nếu như chuyện như thế hắn cũng không trả lời phó, ta muốn hắn làm sao dùng? Đối mặt cầu khải lai nộ đỗi, tên kia người thanh niên trẻ có chút tức giận. Phật tổ không cứu ngươi cũng là có nguyên nhân. Ta xem ngươi bình thường liền chưa từng tới nơi này. Ngươi cầu Phật chi tâm đều không thuần. Phật tổ dựa vào cái gì tới cứu ngươi? Ha ha ha, cách nói này quả thực là trò đùa hai cả thiên hạ. Phật tổ lòng dạ từ bi thuyết pháp này ta đều tạm thời đặt một bên. Nếu như nói thần Phật cứu người cần tín ngưỡng, không có tín ngưỡng liền không cứu. Cái kia thiên hạ này chẳng phải lộn xộn. Nhà ngươi tiến vào giặc cướp cứu ngươi chính là cảnh sát. Nhà ngươi cháy cứu ngươi chính là người cứu hỏa. Cường địch xâm lấn cứu ngươi chính là quân nhân. Xin hỏi ngươi ở chịu đến những người này ân huệ lúc, cảm tạ bọn họ sao? Lại nói tục một điểm, ngươi trả thù lao sao? Ngươi cái gì đều không có trả giá. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ, không oán không hối địa ở cứu giúp các ngươi. Phàm nhân còn như vậy, thần Phật lẽ nào liền phàm nhân cũng không sánh nổi sao? Thần Phật hiển hiện thân tích, cứu người việc thường thường tích chữ ở truyền thuyết, bên trong tỷ lệ đã ít lại càng ít, mà người cứu hỏa, cảnh sát, quân nhân chuyện cứu người tích đếm không xuể. Ta cũng không thấy các ngươi ngày lễ ngày Tết nhất theo quà tặng đi xem một chút nha. Lại nói thẳng thắn hơn, gặp phải nguy nan thời điểm, những người này không so với vị này kim thân tượng Phật càng hữu dụng. Cầu khải lai lớn tiếng chất vấn, hỏi chu vi khách hành hương á khẩu không trả lời được. Những người này ở trong, có người được quá người cứu hỏa, cảnh sát trợ giúp, có không có, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết được những chuyện này. Nhìn mọi người á khẩu không trả lời được, cầu khải lai ngửa mặt lên trời cười to, nói ta cầu Phật chi tâm không thuần. Vậy các ngươi đây, các ngươi tại sao tới cầu thần bái Phật? Để ta đoán một cái, nhân duyên, của cải, an khang, đơn giản không phải này ba loại. Cũng có người là đến tìm kiếm một cái tâm linh ký thác nơi. Tại sao phải có tình huống như vậy? Đơn giản chính là dơ bẩn sự đã thấy rất nhiều, nội tâm không sạch sẽ thôi. Ta và các ngươi liền không giống nhau rồi. Ta tín ngưỡng chính là quốc gia nhân dân. Sau lưng ta chỗ dựa càng to lớn hơn. Ngày hôm nay nếu như hắn không cho ta mặt mũi, ta dám cam đoan hắn sau đó không quả ngon ăn. Cầu khải lai lời này như là nói cho mọi người nghe, vừa giống như là nói cho đại hùng bảo điện ở trong vị này kim thân tượng Phật nghe. Cuối cùng, cầu khải lai vẫn là đem tiền lì xì tập trung vào hòm công đức bên trong. Lần này hòm công đức không có lập tức nổ tung, mà là trầm mặc vài giây. Cuối cùng vẫn như cũ xem cái trước hòm công đức như vậy chia năm xẻ bảy. Tiền lì xì lại lần nữa lướt xuống ở cầu khải lai trước mặt. Nhặt lên trên đất tiền lì xì. Cầu khải lai cầm trong tay dơ dơ lên. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nếu ngươi làm mùng một, thì đừng trách ta làm 15. Cầu khải lai lấy ra một con sạch sẽ bút lông. Đầu tiên là ở đầu lưỡi dính điểm nước bọt. Sau đó lại kéo dài cổ áo cùng một khối màu đỏ bầy lên sượt sượt. Sau đó cầu khải lai trực tiếp ở bên cạnh trên cây cột viết xuống hai câu. Bình thường không thắp hương, có việc Phật tổ mới vừa, có việc ngươi không mới vừa. Bình thường ai thắp hương? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.